Chương 1077, lá mặt lá trái. Không sai, một đầu u minh bọ cạp hoàng tộc, phát ra khí tức, cách rất xa đều để cho chúng ta run rẩy. Diệt thế huyết địa chính là chết tại cái kia u minh bọ cạp hoàng tộc trong tay, mà lại chiến đấu rất nhanh, cơ hồ nghiền ép. Xí lân ma tướng chua xót ma nói, nhìn về phía tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy vẻ kiêng rẻ. Tịch thiên dạ có lẽ vô phương chiến thắng thiếu chủ, nhưng này chỉ u minh bọ cạp hoàng tộc, cũng tuyệt đối thuộc về to lớn uy hiếp. Hắn tuần phục một đầu u minh bọ cạp hoàng tộc họa tâm tiên tử đuôi lông mày cao lại no y u minh bọ cạp thuộc về minh thú nhất hệ sinh vật, tại toàn bộ thái hoang thế giới bên trong đều tương đương hiếm thấy, hẳn là chỉ có u minh hải bên trong mới có thể tồn tại. Một chân linh thổ bên trong minh tộc, mặc dù chính là thế giới này chủng tộc mạnh nhất, nhưng cũng không có u minh bọ cạp này loại cao đẳng minh thú. Bình thường u minh bọ cạp liền hết sức đáng sợ, nếu như tịch thiên dạ thật tuần phục một đầu u minh bọ cạp hoàng, vậy liền tương đương phiền toái. Khó trách dám chạy đến nơi này tìm đến phiền phức, nguyên lai có chỗ ỷ lại. U minh bọ cạp chính là minh thú nhất hệ, tương đương khó mà thuần phục, nhất là u minh bọ cạp hoàng, thiên sinh liền cao ngạo vô cùng, trong nhân loại thần đều không thể đem thuần hóa, ngươi lại là làm sao làm được họa tâm tiên tử đôi mắt khóa chặt tại tịch thiên dạ trên thân, rõ ràng có thể thuần hóa một đầu u minh bọ cạp hoàng, để cho nàng tương đương kinh ngạc. Dù cho thời đại thượng cổ, nhân loại nghị thuần hóa minh thú cũng tương đương khó khăn, minh thú sinh mà hung lệ, kiệt ngạo bất tuần, mà lại vô cùng gạt bỏ chủng tộc khác sinh linh. Trên thế giới này, ta không gì làm không được. Tịch thiên dạ giống như cười mà không phải cười nói. Không sai, dù cho có người cũng nhận được u minh bọ cạp hoàng chứng, muốn cho một đầu u minh bọ cạp hoàng thần phục cũng là tương đương khó khăn, bởi vì u minh bọ cạp thiên sinh liền là hung lệ chi thú, vừa mới ấp ra tới liền có khả năng phệ chu. Tịch thiên dạ tại vừa mới đạt được u minh bọ cạp chứng thời điểm, chính là ở phía trên rơi xuống đặc thù chú ước, cho nên u minh bọ cạp hoàng ấp nở ra tới, liền tự động nhận tịch thiên dạ làm chủ. Xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng nghe vậy đều là khuôn mặt run rẩy, bọn hắn còn chưa từng gặp qua như thế ra mặt dày cùng người vô sỉ. Không gì làm không được ta tin người cái quỷ. Nghiếp minh không hổ là thiếu niên anh kiệt, u minh bọ cạp hoàng như thế hung thú đều có thể đủ thuần hóa. Thực sự để cho người ta nhìn mà than thở. Kỳ thật chúng ta không nhất định chính là kẻ địch, hoàn toàn có khả năng trở thành bằng hữu, mà lại bằng hai người chúng ta năng lực, toàn bộ một chân linh thổ còn có nơi nào không thể đi. Họa tâm tiên tử cười không ngớt nói, ánh mắt như nước, phảng phất trong nháy mắt trở lại ban đầu ở thiên cơ thánh thành thời điểm, không còn có vừa mới băng lãnh cùng vênh váo hung hăng. Tiên tử muốn cùng ta trở thành bằng hữu, tự nhiên không phải là không thể được. Bất quá đầu tiên ngươi muốn đem theo Thiên Nam Viện lấy được bảo vật giao ra. Tịch thiên dạ cũng là cười không ngớt nói, tựa hồ hết sức là ưa thích cùng họa tâm tiên tử mỹ nhân như vậy làm bằng hữu. Không quan trọng mấy món bảo vật mà thôi, nhiếp công tử nếu mong muốn, cái kia cầm lấy đi là được. Họa tâm tiên tử tay ngọc vũ khẽ, rất là hào sảng đem một cái vòng tay chứa vật ném tịch thiên dạ, cách mấy chục mét khoảng cách, đều có thể đủ ngửi được vòng ngọc phía trên thăm thẳm hương khí. Tựa hồ chính là họa tâm tiên tử thiếp thân đồ vật. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, lường cái kia vòng tay chứa vật liếc mắt, liền không nữa xem lần thứ hai, ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn họa tâm tiên tử. Đồ vật cho ngươi, công tử vì sao không tiếp, như thế trần trụi trần mà nhìn chằm chằm vào nô ra xem, chẳng lẽ còn có cái gì cái khác ý đồ không thành. Họa tâm tiên tử cười nói tự nhiên nói, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại không để lại dấu vết lóe lên một vệ tinh mang. Ha ha, xem ra tiên tử không muốn cùng ta làm bằng hữu, một điểm thành ý đều không có. Tịch thiên dạ cười ha ha, con ngón búng ra, phóng xuất ra một đoàn chùm sáng màu vàng nóng hướng cái kia vòng tay chứa vật đánh tới. Nhưng mà, tại tịch thiên dạ ra tay trong nháy mắt, họa tâm tiên tử lại là phát sau mà đến trước, càng nhanh một bước ra tay. Chỉ thấy họa tâm tiên tử khí thế trên người trong lúc đó nổ tung bao phủ mà ra, toàn bộ sơn cốc đều trong khoảnh khắc hóa thành nàng pháp tắc lĩnh vực. Sức mạnh vô cùng vô tận, dường như thiên băng địa liệt hướng tịch thiên dạ nghiền ép tới. Một tên chí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ nha y mà tờ đem hết toàn lực thời điểm, lực lượng có thể xưng không thể tưởng tượng. Mà lại không chỉ như vậy, cái kia bay về phía tịch thiên dạ vòng tay chữ vật, bỗng nhiên trực tiếp nổ tung, một sợi kim quang bắn ra, hung hăng chui vào tịch thiên dạ mi tâm, nhanh cơ hồ vô phương ngăn cản. Nghiếp nhân hùng, ngươi mặc dù rất mạnh, bất quá. Ngươi không nên tới trêu chọc ta. Họa tâm tiên tử thanh âm như là u lánh đầm nước, trong đôi mắt tràn đầy sắc cơ. Nàng cặp kia hàm yên giống như sương mù con người, cũng là hóa thành làm kim sắc, như là hai khỏa giữa thiên địa tinh mỹ nhất bảo thạch. Cũng là trong khoảnh khắc đó, thiên địa đống nhiên yên lặng, phảng phất thời gian dừng lại, không chỉ thiên địa vạn vật vô phương phát sinh mảy may biến hóa, Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng hai vị tu vi cao thâm ma tướng, cũng là bị dừng lại tại chỗ, vô phương động đậy một thoáng. Linh hồn lực lượng họa tâm tiên tử trong chốc lát bạo phát đi ra lực lượng linh hồn, đơn giản nghe rợn cả người, mà lại nàng tương đương tinh thông linh hồn bí thuật, tại trên linh hồn tạo nghệ, thậm chí so với nàng thánh đạo tu vi đều mạnh hơn nhiều. Tịch thiên dạ cái kia u minh bọ cạp hoàng mặc dù uy hiếp rất lớn, nhưng nếu là bị nàng trong nháy mắt ngăn chặn linh hồn, như vậy cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngoại lực cuối cùng chẳng qua là ngoại lực mà thôi. Chính mình mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ. Nghĩ bằng vào ngoại lực ép nàng họa tâm một bậc, đơn giản người si nói ngộng. Họa tâm tiên tử trước đó ném tịch thiên dạ vòng tay chữ vật, kỳ thật không phải vòng tay chữ vật, mà là một cỗ linh hồn bí thuật, ngụy trang thành vòng tay chữ vật hình dáng, tùy tiện làm người phát giác không ra thôi. Nói một cách khác, họa tâm tiên tử từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua cùng tịch thiên dạ làm tiện nghi gì, càng không có chút nào cùng hắn hợp tác liên thủ ý nghĩ. Hết thể chỉ là vì nhường tịch thiên dạ buông lỏng cảnh giác, che giấu ẩn giấu ở sau lưng một kích chí mạng. Đương nhiên, họa tâm tiên tử không thể không thừa nhận, tịch thiên dạ hoàn toàn chính xác làm kỳ tài ngút trời, thế mà vẫn như cũ khoảng cách ra mánh khỏe. Bất quá thì tính sao đâu, linh hồn của nàng bí thuật đã thi triển mà ra, tại khoảng cách gần như thế trước mặt, tịch thiên dạ gần như không có khả năng tránh thoát đi. Cái kia cỗ chui vào tịch thiên dạ mi tâm trùm sáng màu vàng óng, chính là một cỗ không có gì sánh kịp tinh thần năng lượng, có thể tùy tiện ở giữa phá hủy tịch thiên dạ tinh thần ý chí, thậm chí là linh hồn. Tịch thiên dạ tự nhiên rõ ràng họa tâm tiên tử linh hồn tu vi rất mạnh, bằng không nàng cũng không có khả năng tiềm phục tại thiên cơ thánh thành lâu như vậy đều không có bị người phát hiện, nàng lừa gạt được tất cả mọi người, bao quát thiên cơ thánh thành những cái kia đế giả. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi họa tâm tiên tử lực lượng linh hồn chui vào hắn thức hải thời điểm, hắn vẫn như cũ bị cái kia câu ngưng luyện mà bàng bạc lực lượng linh hồn cho kinh diễm đến. Tại thái hoang thế giới bên trong, có thể tại thánh cảnh liền tu luyện ra đáng sợ như vậy linh hồn tu vi, có thể xương phượng mau lân giác, lác đắc không có mấy. Họa tâm tiên tử thánh đạo tu vi, khoảng cách trí thánh còn có một tia chi cách, nhưng tinh thần của nàng linh hồn, cũng đã có thể so với trí thánh. Đương nhiên, tịch thiên dạ mặc dù bị họa tâm tiên tử linh hồn tạo nghệ kinh diễm đến, nhưng lại không sợ hai chút nào cùng kiên kỵ. Bởi vì, hắn linh hồn tu vi, không thể so họa tâm tiên tử kém, thậm chí càng mạnh. Họa tâm tiên tử chắp tay sau lưng, khóe môi hơi nhếch lên, tuyệt mỹ trên dung nhan xuất hiện một vẻ hiếm thấy vẻ đắc ý. Linh hồn của nàng bí thuật đã chui vào tịch thiên dạ thức hải, đoán chừng trong khoảnh khắc liền có thể đưa hắn tinh thần ý chí phá hủy. Tịch thiên dạ cho dù không chết, đoán chừng cũng lại biến thành một cái kẻ ngu, thậm chí có khả năng nhân cơ hội này đưa hắn luyện chế thành khôi lỗi. Lúc kia tịch thiên dạ hết thảy tất cả đều sẽ trở thành đồ đạc của nàng, thậm chí bí mật của hắn cũng không chỗ che giấu.